Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1845, chương 1847, chuẩn bị cao thẻ. An Lâm cảm giác mình tiền lại bắt đầu nhiều hơn. Linh giới đánh một trận hắn thu hoạch số lớn hư linh tộc cường giả bảo vật. Hơn nữa hắn nguyên lai bảo vật. Đây đã là một khoản khó có thể tưởng tượng số tiền lớn. Bảo vật nằm ở trong nạp giới không tính là tiền. Bảo vật này phải dùng được đi nha. Kết quả là, hắn tìm đến Tử Vi Đại Đế, đem trong nạp giới vũ khí toàn bộ đổi thành tiên kiếm. Thiên đình bảo các tiên kiếm đều bị hắn móc rỗng. Hắn lại đi tìm Tứ Đại Tông đổi tiên kiếm, tìm Cửu Hoàng Phòng đổi tiên kiếm. Cuối cùng toàn bộ cửu châu giới tiên kiếm đều bị hắn móc sạch. Hắn liền bắt đầu dõi mắt toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. An Lâm Tông chủ cổ động vơ vét tiên kiếm sự tình, kinh động Thái Sơ Đại Lục không ít cao tầng, chung nhau phản kháng Thiên Nhân tộc, đứng ở chung một chiến tuyến đỉnh cấp thế lực môn, rối rít tạo điều kiện dễ dàng, phối hợp An Lâm đổi tiên kiếm. Ngay cả tại phía xa Tây Hải Lam Tiểu Nghê, nghe được tin tức sau, cũng đại biểu Tây Hải Liên Minh miễn phí đưa 5 cây tiên kiếm cho An Lâm. An Lâm dĩ nhiên không thể uổng thu, đưa 5 cái giá trị tương đương, hơn nữa bề ngoài đặc biệt tinh mỹ, còn tỏa sáng lấp lánh tiên khí đi qua. Lam Tiểu Nghê vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thấy An Lâm đưa tới tiên khí bộ dáng trong nháy mắt đó, nàng thay đổi chủ ý. Không có cách nào, kia 5 cái tiên khí quả thực quá đẹp nha. Nàng rất thích loại này phong cách tiên khí. An Lâm lão đại quả nhiên biết ta. Cái này nhất định là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đưa cho ta. Phần tâm ý này, Tiểu Nghê nhận được đây. Làm Tiểu Nghê nhìn trước mắt để cho nàng yêu thích không buông tay tiên khí, mặt đẹp đỏ ửng, nhẹ giọng tự nói, nửa tháng sau, tứ cửu tiên tông cao tầng trong hội nghị, An Lâm nhìn trước mắt chất đống thành sơn tiên kiếm, cười lên ha hà, thiên hạ tiên kiếm, tẫn quy ngô tay, trước người hắn, 360 chuôi tiên kiếm, chính thả ra sáng lạng quang hoa sáng chói, kiếm khi kiếm vận tụ lại năng lượng ba động, thậm chí làm cho cả không gian cũng vặn vẹo biến hình. Xuất thân Thiên Kiếm Tông Tôn Vũ Lạc, thấy trước mắt nhiều như vậy tiên kiếm, thiếu chút nữa cho An Lâm quỳ. Mẹ ta nha, đời ta cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiên kiếm. Tốt đâm nhãn quang mang, mù, ta mắt chó, phải bị lộng mù rồi. Gâu, Đại Bạch che cặp mắt, chật vật mở miệng nói, vì sao lại mù, này quang mang. Rõ ràng không phải là rất nhức mắt nha. Tô Thiển Vân nháy đẹp đẽ đôi mắt, mặt lộ không hiểu nói. Tiểu Sửu che con mắt nói, Đại Bạch nói là An ca kia thổ hào quang mang quá mức chói mắt. May là Hứa Tiểu Lan cũng bị trước mắt một màn này rung động. Mỗi một chuôi tiên kiếm cũng giá trị mấy triệu, thậm chí còn hơn ngàn vạn linh thạch. Nhiều như vậy tiên kiếm, ngươi đây là đem toàn bộ gia tài cũng cầm đi đổi tiên kiếm rồi không? Cũng không phải, cũng không phải. Đừng nói tiêu hao linh thạch đan dược, bây giờ ta ngay cả này hỗn loạn bảo vật còn chưa dùng hết, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sẽ không hàng. Ta cũng rất khổ não a. An Lâm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Tê, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền tạp hóa đều không đổi xong, liền đem toàn bộ Thái Sơ Đại Lục tiên kiếm móc rỗng. A, ta muốn mù, ta con mắt. Tô Thiển Vân bi thống nói. Đại Bạch, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Này thực ra cũng là khoa trương cách nói. Dù sao đám đại năng cũng phải dùng tiên kiếm a. Một ít kiếm tu, chung quy sẽ không lấy chính mình dùng bội kiếm với An Lâm đổi một búa chứ. An Lâm chỉ là đem để đó không dùng đi xuống tiên kiếm đổi đi mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng là thập phần chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Chủ nhân, ngươi gom nhiều như vậy tiên kiếm làm gì? Melen hiếu kỳ nói, tâm trạng của ta có một cái ý nghĩ. Tướng này trở thành ta mạnh nhất, cào thẻ chiêu thức. Ánh mắt cô ả An Lâm lóe lên, trên mặt xuất hiện nhao nhao muốn thử thần sắc. Bạch Lăng nhẹ một chút đến toàn bộ tin tức màn ảnh. Giọng lạnh lùng nói, được rồi, bây giờ hội nghị một cái chương trình hội nghị. Học hỏi tông chủ đại nhân khoe dầu đã kết thúc. Chúng ta bây giờ bắt đầu cái thứ hai chương trình hội nghị. An Lâm có chút ý do vị tẫn thu hồi toàn bộ tiên kiếm, nhìn về phía phòng họp trung ương toàn bộ tin tức hình ảnh. Nơi đó là một mảnh vô tận hải dương. Trong hải dương có một to lớn đen nhánh trống rỗng, phảng phất cắn người khác thâm uyên miệng khổng lồ, phải chiếm đoạt đến gần hết thảy. Toàn bộ hải lưu đang đến gần đen nhánh trống rỗng sau cũng sẽ giống như vòng xoáy như thế lưu động, sau đó rơi xuống cửa hang. Đại dương ngay phía trên có lam sắc chớp sáng tạo thành một cái vô biên vĩ đại hư ảnh. Đỉnh đầu của nó bầu trời, chân đạp đại dương, không thấy rõ ngũ quan. Từ bề ngoài nhìn lên, mơ hồ có thể thấy rõ là một người hình đường danh. Đây là Tây Hải Liên Minh truyền tới hình ảnh. Tây Hải dị biến phát sinh địa phương chính là Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc tiền nhậm đại tế ti mai táng địa phương. Bạch Lăng ý hữu, sở chỉ địa nhìn về An Lâm. An Lâm hồi tưởng lại ban đầu với Lam Tiểu Nghê tiến vào cái kia mộ địa, không giải thích được tiến vào vực ngoại không gian, rơi vào trong trầm tư. Đoạn thời gian trước, Tây Hải lần đầu tiên xuất hiện thiên thần, thể lưu thiên thần. Thể lưu thiên thần cùng Lam Tiểu Nghê minh chủ đại chiến một trận, kết quả là lưỡng bại câu thương. Bây giờ Tây Hải sâu bên trong lại xuất hiện một cái đen sắc không động. Chẳng lẽ là lại có thiên thần xuất thế? Melen trầm giọng nói, chỉ sợ không phải phổ thông thiên thần, mà là lục đại chí cao quyền bính một trong đại dương thiên thần. An Lâm nói, ban đầu ta ở Tây Hải lăng mộ tiếp nhận thực tập, liền thấy nó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên trầm trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng đoán được loại khả năng này. Nhớ lúc đầu, An Lâm còn lừa gạt Linh Ngư tộc Thiên Quy tộc đại năng, nói hắn là siêu lôi thiên thần, đại biểu trời ý chí làm việc, muốn phục hưng nhân tộc đây. Bây giờ có chừng rất nhiều đại lão phát hiện mình bị gạt đi. Dù sao, hắn không chỉ là siêu lôi thiên thần rồi, hắn vẫn phong thiên thần, sơn thiên thần, kim trúc thiên thần, hỏa thiên thần. Như vậy cái kỳ lạ, ở đâu là một cái siêu lôi thiên thần có thể giải thích thông? Nhưng bây giờ chúng hối hận cũng không kịp rồi. Giết tất cả nhiều như vậy thiên nhân tộc, Tây Hải Liên Minh cùng nhân tộc chiến tuyến đã sớm bị cột vào trên cùng một chiếc thuyền. Quản An Lâm là siêu lôi thiên thần hay lại là thao lôi thiên thần, bọn họ duy nhất có thể làm đều là một con đường đi tới đen. Bây giờ, Tây Hải Liên Minh phái 5 làn sóng điều tra viên đi điều tra đại dương cửa hang tình huống, nhưng là phàm là tiến vào bên trong cửa hang bộ điều tra cường giả đều không ngoại lệ, cũng chưa có trở về. Bạch Lăng tiếp tục nói, hơn nữa khi tiến vào cửa hang kia sau, toàn bộ phương thức liên lạc cũng sẽ bị che giấu. Rất rõ ràng, nơi đó có một cái đặc biệt cường đại lực tràng ngăn cách hết thảy. An Lâm đưa tay ra mời vươn người, cười nói, được rồi, ta đối khối kia địa phương tương đối quen thuộc, sẽ để cho ta điều tra đi một chút đi. Mọi việc đều thích tự mình ấn soái ra trận. An Lâm tông chủ cái thói quen này cũng không biết là tốt hay xấu. Long Ngạo Thiên mặt lộ cảm khái nói, An Lâm thích đánh nhau, chúng ta cũng không triệt nha. Hắn gần đây trở nên mạnh mẽ không ít, đều không một địch nhân có thể cho hắn luyện tay, liền muốn chính mình chủ động đi tìm. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, An Lâm vui vẻ, hay lại là Tiểu Lan biết ta? Ngay sau đó, mọi người lại thảo luận một chút gần đây tình thế. thiên nhân tộc chiều hướng, cùng với tông môn tình huống phát triển, hội nghị liền đã kết thúc. An Lâm đi ra tông môn, Hứa Tiểu Lan đi theo bên người. Thật muốn như vậy đuổi sao? Muốn ta giúp ngươi sao? Lần này đi, rất nguy hiểm chứ. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp chuyển hướng bên người nam tử. Đột nhiên nhẹ giọng nói, chúng ta không có thời gian. An Lâm than nhẹ một tiếng, ngươi lưu thủ tứ cửu tiên tông ứng đối đột phát tình trạng đi. Bên kia một mình ta đủ rồi. Đại Dương Thiên Thần có lẽ còn không có phá phong. Đây là ta cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua. Xích, không gian liệt phùng mở ra. An Lâm bóng người bước vào không gian liệt phùng, biến mất ở mảnh thiên địa này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.